Giang Đông Song Bích, chương 16, gấp rút tiếp viện, góc truyện audio.com, editor, viện mấy ngày sau, Chu Du đích thân đến Lỗ gia gặp Lỗ Túc lại nói. Nghe người về mấy bữa trước rồi, tưởng hôm nay dẫn tôn ca ca của ngươi qua ra mắt chớ. Y ở ngoài phố, Chu Du nói, ta đi một mình, tiền mấy ngày trước đưa huynh đếm được bao nhiêu? 300 lượng vàng ròng, 4.000 lượng bạc trắng. Lỗ Túc nói, còn nhiều hơn kho hàng nhà ta nữa, rốt cuộc ngươi muốn mua cái gì? Đây là danh sách, Chu Du nói, ta không tin người khác, nhờ huynh đặt mua giúp. Hà, Lỗ Túc nhìn lướt tờ danh sách trêu ghẹo, triệu binh mãi mã, làm vụ gì lớn thế? Chu Du không đáp, uống ngụm trà, quay đầu nhìn hoa đào rụng đầy sân, Lỗ Túc nói. Không phải ta trách ngươi, Chu Công Cần, người như ngươi vốn như mặt nước phẳng lặng, không phe không phái, không thể lay động, thật ra bên dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Ta nghĩ kỹ rồi, Chu Du nói, nghĩ suốt 3 năm, đến nay là năm thứ 4 rồi. Lỗ Túc đứng dậy nói, ngươi cứ vậy dồn hết gia tài đặt cược vào tôn gia à, không phải đánh cược. Chu Du lại nhấp ngụm trà, cũng không nhìn Lỗ Túc trầm ngâm nói. Ta chỉ muốn làm hết sức tương lai thế nào không phải chuyện ta có thể khống chế. Tôn Kiên bảo thủ, Lỗ Túc nói, khó thành việc lớn, đã thế còn trở mặt với Viên Thuật, bây giờ ngươi lại vì con trai ông ta mà đắc tội Viên Thuật, vạn nhất ông ta không lấy được Kinh Châu, đến lúc đó ngươi còn chỗ nào để dung thân. Ngươi sớm không làm, muộn không làm, lại nhằm ngay lúc này mà đặt cược chân đã bước thì không quay đầu được đâu. Chu Du nói, cha ta khi còn sống thường nói, những kẻ tùy tùy tiện tiện khen ngợi rồi lấy mạng người ta không đáng sợ, mà phải đề phòng ai không nói lời nào, lẳng lặng suy tính vài tháng, vài năm, thậm chí là cả một đời. Lỗ Túc tập trung quan sát Chu Du, cũng vì có những người khó ra quyết định, Chu Du thản nhiên nói, cho nên bước chân đã vươn ra kia sẽ mãi mãi không thể quay về nữa, chẳng lẽ không đúng sao? Được, Lỗ Túc nhoẻn cười, nếu đã quyết rồi thì cứ giao cho ta. Chu Du uống hết trà, đứng dậy nói. 3 ngày sau chúng ta lên thuyền uống rượu ở hồ Sào, ta đưa huynh đi gặp Tôn Sách. Lỗ Túc suy nghĩ một lát nói, nhìn ngươi kìa, ngươi tình nguyện tán gia bại sản để giúp y, ta vẫn chưa đồng ý mà. Huynh sẽ thích y. Chu Du buông chén, nhìn Lỗ Túc. Cha con họ không giống như lời đồn đâu. Lỗ Túc nhếch khóe môi, chợt đăm chiêu, cánh đào là tả quốc gỗ của Chu Du vang lộc cộc trong sân, biến mất cuối ngõ. 3 ngày sau, hồ Sào nhuộm vàng ánh nắng, gió mát phất qua. Chu Du cầm dây diều, kéo diều bay lên trời, cột dây ở mũi thuyền. Trong khoang thuyền vang lên tiếng cười sang sảng của Tôn Sách và tiếng vỗ bàn của Lỗ Túc. Được, Tôn Sách vỗ vai Lỗ Túc nói. Ta bảo đảm, Tôn Bá Phù, Lỗ Túc nghiêm mặt nói. Còn một chuyện ta không biết có nên nói hay không? Tôn Sách úp chén, ý bảo Lỗ Túc không cần rót rượu, nói. Huynh cứ nói, Công Cần chưa bao giờ khách khí với ta. Chu Du cúi đầu vào khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống, vén vạt áo, lấy đũa chọt vào khúc cá trong nồi, cẩn thận lừa xương, chia thịt cho Tôn Sách và Lỗ Túc. Lỗ Túc dùng đũa chấm rượu, vẽ bản đồ các châu huyện vùng Giang Nam lên mặt bàn, nghiêm túc nói. Kinh Châu liên thông nhiều khu vực xuyên Nam Bắc, việc phá Lỗ tướng quân Tôn Kiên khai chiến với Lưu Biểu ắt đã truyền đến tai Viên Thuật. Tôn Sách không nói, chỉ im lặng nghe. Chu Du ngắt lời, Viên Thuật có thuộc hạ đắc lực là mưu sĩ Dương Hoàng, người này quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Góc truyện audio.com, Lỗ Túc khoát tay, ý bảo Dương Hoàng không đáng ngại, nói. Trong đó, Giang Lăng là nơi lệnh tôn cần phải chiếm đóng, bất kể là Viên Thuật hay Viên Thiệu, nơi này nằm ngoài tầm với. Vì Giang Lăng sau lưng có Hán Thủy, trước mặt có Trường Giang, đường sông trống trải. Tôn Sách như đang suy nghĩ điều gì, Lỗ Túc lại nói. Viên Thuật không giỏi thủy chiến, nhưng trong tay hai thuộc hạ Thái Mạo, Hoàng Tổ dưới trướng Lưu Biểu có đến 2 vạn thủy quân. Chu Du trầm mặc, Lỗ Túc nhìn Chu Du ý bảo hắn nói tiếp, mình chỉ mớm mồi thôi. Tôn Sách nhìn Chu Du thở dài, nói. Ta và Từ Kính đều cho rằng ai lấy được thủy quân là có thể xưng bá Giang Nam, thế cuộc trước mắt bất luận là quân Trường Sa, quân Viên Thuật, quân Ký Châu, thậm chí là quân Tây Lương đều không có chiến thuyền và đội cung thủ thiện nghệ. Ta hiểu, Tôn Sách nói, mấy ngày nay ta cũng thường nghĩ, nếu phụ thân thuận lợi chiếm Giang Lăng, chuyện hợp nhất thủy quân sẽ trở thành vấn đề nan giải. Lỗ Túc lại nói, Lưu Biểu dĩ nhiên sẽ không neo toàn bộ chiến thuyền ở Giang Lăng, nhưng bất luận thế nào ta vẫn nghĩ Bá Phù ngươi nên đến Giang Lăng một chuyến. Tôn Sách gật đầu, Phi Vũ vẫn chưa về, không biết tình hình chiến đấu ra sao, có Công Cần ở huyện thư ta rất an tâm. Chim bay qua núi, gió lướt bình nguyên, mây trắng lững lờ, mặt hồ Sào phẳng lặng như tấm kính, phản chiếu bầu trời xanh biêng biếc. Tôn Sách ra chợ ven hồ mua đồ, Lỗ Túc ngồi ở mũi thuyền, Chu Du đội mũ rộng vành, hỏi. Sao thế, Lỗ Túc nói, nghe lời răm rắp, y nghe lời huynh là ta yên tâm rồi. Chu Du đáp, ta đã thúc giục mấy lần, bảo y mau chóng đến viện trợ Tôn tướng quân, y lại dễ nãy không nghe, bướng bỉnh quá chừng. Lỗ Túc cười cười, ta có thấy y bướng bỉnh chỗ nào đâu, ta đoán là y không nỡ đi, ở huyện thư có ngươi ngày ngày giải sầu, lại mượn cớ chăm sóc mẹ già mà nán lại thêm mấy ngày. Dưới vành mũ Chu Du hơi nhếch khóe môi, Lỗ Túc chợt ném một câu. Mấy năm trước mẹ ta còn nói, cưới vợ phải tìm cô nào giống Công Cẩn. Chu Du không nói lời nào, rút cây sào muốn đánh Lỗ Túc, Lỗ Túc vừa cười vừa trốn, nói. Ôn hòa cẩn trọng, bình tĩnh hào phóng, Tôn Sách lên thuyền, cười nói. Công Cẩn, ta đoán ai chơi thân với đệ cũng từng bị đệ đánh. Còn không dừng tay, đi thôi, Chu Du cắm sào xuống nước, chèo thuyền lướt trên hồ sào. Hôm sau, Tôn Sách lên núi, chọn con đường ra khỏi Cô Sơn, để lại 100 người bên ngoài huyện thư chờ tin. Đến giờ Phi Vũ vẫn chưa về. Chu Du đến tiễn, Chu Du định đi cùng Tôn Sách nhưng trong nhà cần có người chủ trì đại cục. Lỗ Túc đã đi mua chiến thuyền cho Tôn Sách chiêu mộ binh sĩ, nếu không Chu Du đã nhờ hắn đi thay. Tuyệt đối không được hiếu chiến. Chu Du dặn mãi, biết rồi, Tôn Sách nói, đệ lải nhải còn nhiều hơn mẹ ta nữa. Đi thôi, Chu Du nói, có gì thả Phi Vũ báo tin. Tôn Sách thúc ngựa được vài bước lại quay đầu nhìn Chu Du trêu ghẹo. Đệ không chúc chủ công mở cờ là thắng à, nhất định chiến thắng. Chu Du nói, đừng quá đắc ý, mùa hè không được uống nước bẩn. Tôn Sách cười, lại cà giỡn một hồi, Chu Du định chạy tới đánh. Tôn Sách dẫn 400 kỵ binh, hô một tiếng chạy ra khỏi Cô Sơn, Chu Du nhìn theo một lúc mới quay về. Sáng hôm đó, Lỗ Túc gom hết của cải dọn qua nhà Chu Du, hai người bàn bạc suốt một ngày, tính toán chi phí, đối chiếu sổ sách, Lỗ Túc đã mua đứt một phường đóng thuyền ở phía nam huyện thư. Góc chuyện audio.com, cọc gỗ, đinh tán, dây chảo, sơn và các vật liệu khác đều vận chuyển từ Giang Nam. Chu Du đi một chuyến là hết 3-4 ngày, chạy qua chạy lại giữa phường đóng thuyền và Giang Nam, Lỗ Túc thì thừa dịp đi hỏi thăm khắp nơi, đồng thời chiêu mộ thủy quân. Nếu mọi chuyện thuận lợi kịp thời gom được 20 chiến thuyền là có thể hạ thủy ngay. Nhưng còn vấn đề binh lính, Chu Du đã nói với huyện lệnh huyện thư, hiện nay thiên hạ nổi lửa phân tranh, bất kể là huyện thư hay các quận đều cần có quân đội phòng thủ. Huyện lệnh bị Chu Du thuyết phục, Chu Du lập tức thiết lập doanh trại bên hồ sào, đích thân đến luyện tập bắn cung và chiến thuật cùng các binh sĩ mới tuyển. Nháy mắt xuân qua hạ đến, Chu Du và Lỗ Túc bận tối tăm mặt mũi, khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến gặp mẫu thân, lại phát hiện Phi Vũ đang chờ mình ở nhà. Cuối cùng cũng nhận thư từ Tôn Sách, trong thư nói tình hình chiến đấu rất ổn, chỉ một thời gian nữa là có thể công phá Kinh Châu. Tôn Sách đang chờ thời cơ đánh huyện Giang Lăng, mà Lưu Biểu lại đóng cửa không tiếp, Tôn Kiên đang nghĩ cách phá thành. Chữ Tôn Sách rất ngoáy, hai chữ cuối, đừng nhớ, như rồng rơi phượng rớt, có thể thấy là viết vội ở chiến trường. Chu Du cất thư, định báo với Ngô Thị, lại nghe phòng bên vang lên tiếng vỡ của gốm sứ và tiếng kinh hô của Ngô Thị. Bá mẫu, Chu Du đẩy cửa vào, vội đỡ Ngô Thị. Ngô Thị nói, bất cần làm vỡ chén, vụng về quá. Chu Du sai người hầu dọn mảnh vỡ, hỏi. Gần đây thân thể bá mẫu thế nào? Không biết tại sao, Ngô Thị nói, mấy ngày qua tâm thần không yên, có tin gì của Tôn Sách không? Chu Du bình tĩnh đọc lại nội dung thư, Ngô Thị yên lòng, nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, thời gian qua cứ lo nơm nớp. Chu Du nói, chờ việc thủy quân ổn định con sẽ đến Giang Lăng một chuyến. Ngô Thị nói, vất vả cho con quá. Ngô Thị hiển nhiên vẫn còn hoang mang, Chu Du dặn bà nghỉ ngơi mới ra ngoài hành lang, lúc đứng trong sân, không hiểu tại sao Chu Du cũng thấy bứt rứt không yên, dường như bên Kinh Châu đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Chu Du tự giễu mình quan tâm quá hóa loạn, nhưng vẫn lo lắng, thả Phi Vũ đưa thư hồi âm, dặn Tôn Sách thuộc hạ của Lưu Biểu đều là dũng tướng thân kinh bách chiến, nếu không đánh lại phải nghe chỉ huy của Tôn Kiên, đặc biệt không được truy đuổi đến cùng. Lần này Phi Vũ đi còn lâu hơn, chắc là trong quân cũng dùng con cắt trắng có linh tính này đưa tin. Hương hoa tháng tư tan hết, Giang Nam sắp vào mùa mưa, Chu Du mới nhận được thư từ Phi Vũ. Phi Vũ đập cánh đáp xuống bàn, móng vuốt cột một mảnh vải dính máu, nhìn mà giật mình. Mưa rào tầm tã, sấm vang chớp giật, vùng Giang Tả đón cơn mưa đầu hạ, ông trời chút nước như xả cơn thịnh nộ. Trường Giang nước dâng, gió lốc càn quét, tất cả thuyền ven sông đều lui vào cảng tránh gió. Một người đội mũ rộng vành chạy hướng Tây Nam, lại bị ngư dân chặn lại bên bờ sông. Hôm nay không lái đò, nhà đò hô, người kia toàn thân ướt đẫm, dắt một con ngựa cũng không biết từ đâu đến, bị mưa dập tả tơi. Hắn móc một cái túi, chút ra 10 lượng bạc đặt trên quầy, nhà đò chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, liền quan sát. Lữ khách đầy cao vành mũ, lộ ra dung nhan tuấn mỹ tái nhợt đúng là Chu Du. Mặt hắn toàn nước, tóc ướt bết vào da, lại không muốn tháo mũ. Nhà đò suy nghĩ một lát nói, Không được, khách quan, ta biết ngài có việc gấp, nhưng mưa to gió lớn, nước sông dâng cao, không qua được. Gocchuyenaudio.com, Chu Duy lại móc ra 3 miếng vàng lá kẹp vào ngón tay đặt xuống quầy. Ánh vàng lấp lánh, nhà đò nhìn mà nín thở, gió lớn bên ngoài nghiền nát cả cẳng gỗ, chủ đò ra ra vào vào đều dừng chân lại xem, song không ai dám lấy tiền của Chu Du. Không được, nhà đò nói, thật sự không được, Chu Du lại tháo mọc bội đeo bên hông, đặt lên quầy. Chỉ có ngần ấy ai đồng ý lái đò, chỉ có ngần ấy của Chu Du đã quá đủ cho cả nhà người ta ấm no một đời. Một chủ đò nói, khách quan, không phải tiểu nhân đòi hỏi, tiểu nhân không tiếc cái mạng nhỏ, số tiền này đủ cho vợ con sung túc cả đời. Nhưng còn ngươi, nhận tiền rồi phải chở ngươi qua sông, gió lốc nguy hiểm, mạng của tiểu nhân chẳng đáng gì, nhưng nếu khách quan rơi xuống sông, tiểu nhân có thành quỷ cũng không thể chết yên. Đúng vậy, có người nói, hiện tại mưa dông dữ dội, có khi qua ngày mai sẽ tạnh, chờ một chút không được sao. Chu Du nghe vậy thì biết nhà đò cũng hết cách, định gom tiền cất kế bên chợt vươn ra một cái tay vơ hết ngân lượng, vàng lá và ngọc bội, những người lái đò khác lập tức hiện vẻ hoảng sợ, ùa nhau bỏ chạy. Chu Du nhìn theo cánh tay, đối diện người kia thấy đó là một người đàn ông cởi trần thân trên, cao 8 thước, vóc người không cường tráng nhưng cơ bắp rắn chắc như được tôi luyện từ mưa gió, không thừa cũng không thiếu miếng thịt nào. Người kia vắt áo khoác trên vai, tóc cắt ngắn cũn, mặt đầy nước, cười hề hề rất vô lại, vai xăm hình rồng, tay đeo tràng hạt gỗ trầm, cũng xem như cực kỳ anh tuấn mà khí chất lưu manh. Một nén nhang sau, Chu Du theo tên cướp kia đi dọc bờ sông, tên đó lấy tiền của Chu Du đến nhà đò mua thuyền, nơi này là bến đò Trường Nhai, neo 16 chiếc thuyền, hai nhà đò chủ thuyền cũng không muốn xuống nước, chỉ đành bán thuyền cho gã. Tên cướp xắn ống quần đến đầu gối, đi chân đất, đứng sừng sững như ngọn núi. Biết bơi không? Gã lớn tiếng hỏi Chu Du. Chu Du gật đầu, thuyền lái tới, gã lười biếng nói. Sống chết có số, giàu sang do trời. Lên thuyền thì mạng giao cho ông trời. Có chết cũng đừng trách Cam Hưng bá này. Đi thôi, khoan đã, Chu Du hô, người kia gọi Cam Hưng bá tên chỉ một chữ Ninh, thường xuyên qua lại kinh châu Ích Châu, chính là bá chủ Trường Giang. Nghe Chu Du gọi, người kia đứng trên tảng đá, không vội lên thuyền. Chu Du tháo hành trang, cởi mũ, quỳ bên bờ sông, dập đầu lại hướng đông ba lạy. Đi thôi, Chu Du nói, hai người lên thuyền, Cam Ninh tiện tay nhấc xào đẩy bờ đất, thuyền nhỏ chấn động, lao vào lòng sông như tên bắn. Cam Ninh chỉ dùng một tay cầm xào, Chu Du giật mình, biết người này không tầm thường. Chu Du xưa nay tự phụ mình học võ từ nhỏ, tinh thông kiếm pháp, trộm cướp thông thường không phải đối thủ của hắn, bơi lội cũng giỏi, chẳng sợ bị cướp, bây giờ nhìn lại, hắn đã quá ngông cuồng rồi. Gió dữ khuấy động nước sông, sóng nhấp nhô như dãy đồi, biển lớn nổi giận, sức nước chảy xiết như muốn cuốn phăng trời đất. Cam Ninh đứng ở đầu thuyền, cất tiếng hát vang, bầu trời âm u như sắp tận thế. Mây đen cuồn cuộn, thuyền nhỏ như đang lao đến hướng suối vàng. Cam Ninh cởi trần, quần trắng bị nước mưa tươi ướt thành trong suốt, nhìn chẳng khác gì trần truồng như nhộng, hùng hồn đứng giữa đất trời, vậy mà đẹp lạ thường. Mũ của Chu Du đã sớm bị gió thổi bay xuống sông. Qua sông làm gì? Cam Ninh lớn tiếng hỏi. Thăm người thân, Chu Du cao giọng đáp. Người thân nào mà phải vội thế? Cam Ninh cười hề hề. Cưới vợ à? Gocchuyenaudio.com. Chu Du bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói. Thái thú Trường Sa, Tôn gia. Thuyền nhỏ chao đảo xuyên qua sóng to gió lớn, cảnh vật mịt mờ, tính mạng hai người đang là nghìn cân treo sợi tóc. Lúc này Chu Du đã không xem Cam Ninh là cướp nữa, nếu khắc sau thuyền vỡ người đi, Cam Ninh và hắn cùng vùi mình dưới đáy sông, một đời cứ thế trôi qua, cái gì vinh hoa khí phách đều không còn quan trọng, chỉ còn một chiếc thuyền, hai người, không có gì để giấu, cũng chẳng cần tính toán điều chi. Tôn Kiên, Cam Ninh hỏi, ngươi biết ông ấy? Chu Du hét lớn, mụ nội nó, Cam Ninh quát, 3 ngày trước ông đây từ Giang Hạ chạy về, suýt bay mất cái mạng nhỏ. Chu Du không ngờ lại lấy được tin từ tiền tuyến, từ sau khi Phi Vũ bay đi, hắn luôn lo lắng không yên, sợ Tôn Sách gặp bất trắc, liền chạy cả ngày lẫn đêm, ngay cả mạng mình cũng không màng. Tôn Sách sao rồi? Chu Du lại hỏi, sóng lớn xô tới, suýt hất cả hai xuống nước, Cam Ninh lảo đảo, Chu Du vội chụp lấy gã, Cam Ninh xé mảnh vải cột hai người lại với nhau, quấn vải quanh mũi thuyền. Tôn Sách là thằng ôn nào? Cam Ninh hô lớn, Chu Du, con trai Tôn Kiên, Chu Du nói, Cam Ninh nói, Tôn Kiên bị hoàng tổ bắn chết rồi, những người còn lại không biết, con trai ổng chắc còn sống, Chu Du đoán ắt đã có chuyện khẩn cấp nhưng không ngờ lại thảm khốc như vậy, liền hỏi. Bị hoàng tổ giết à, ở Hiện Sơn, Cam Ninh gào, không nên đuổi theo hoàng tổ, ổng cứ muốn đuổi, bị hoàng tổ một tên bắn chết, tin tức không thể xấu hơn được nữa, Chu Du chỉ thấy trời đất quay cuồng, thuyền nhỏ cũng suýt lật. Cam Ninh vươn một tay kéo Chu Du quát, cẩn thận, Tôn gia là gì của ngươi? Cam Ninh lại hỏi, thế sao? Chu Du nói, Cam Ninh không hỏi nữa, vừa vượt qua chỗ nước sâu, sóng gió như muốn chiếu cố Chu Du mà dần dần nhỏ lại, chưa tới một chung trà đã sóng êm gió lặng, mây đen tản đi, ánh nắng rọi xuống. Chu Du thoát lực, quần áo ướt nhẹp, hắn tháo vải, nói với Cam Ninh, cảm tạ. Cam Ninh cười khà khà, trong lòng lại chẳng cười, đứng ở đầu thuyền. Chu Du dựa đuôi thuyền, cảm thấy việc nguy hiểm nhất hắn từng làm cùng lắm chỉ thế này thôi, mặc cho ngươi là quân vương thiên hạ tay nắm vạn binh, một khi ông trời nổi giận cũng không cách nào chống lại. Ngươi không sợ ông đây dìm thuyền cướp ngươi sao? Cam Ninh hỏi, không sợ, Chu Du vắt áo choàng cũng không ngẩng đầu, hỏi. Cướp ta làm gì? Cướp ngươi về làm áp trại phu nhân. Cam Ninh trêu chọc, Chu Du ngẩn ra, lại mỉm cười, hỏi. Bình thường có hay cướp phụ nữ không? Cam Ninh nói. Trước giờ ông đây chở phụ nữ qua sông rất đàng hoàng, thuyền dàn ngang, trên không chạm trời dưới không chạm đất, dĩ nhiên phải nghe lời ông. Nếu không phải thấy ngươi tuấn tú, ông đây cũng chẳng bộc lộ với ngươi đâu. Chu Du nhất thời luống cuống, thuận miệng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, Cam Ninh nói, làm xong thì cho các nàng về nhà thôi. Chu Du nghĩ đến cảnh một chiếc thuyền tung hoành Trường Giang, Cam Ninh ở trên thuyền chiêu hoa gẹo nguyệt, sóng nước rì rào vỗ đêm xuân, làm dâm tặc kiểu này quả thật hết sức hoang đường. Thuyền nhỏ chậm rãi cập bến, Chu Du lên bờ, muốn nói gì với Cam Ninh. Đi đi, Cam Ninh nói, bớt lải nhải, chớ có trễ việc, đại ân không lời nào cảm tạ cho hết. Chu Du đứng trên bờ khom người vái Cam Ninh, Cam Ninh phất tay ném túi ngọc bội, ngân lượng và vàng lá Chu Du chụp lấy, vội nói. Hưng bá huynh tuyệt đối không được, gocchuyenaudio.com. Cam Ninh không để ý hắn, cắm sào đầy thuyền, đón nắng chiều vàng rực ngâm nga khúc hát rời khỏi bờ Tây, để lại Chu Du hẵng còn xuất thần. Minh họa anh Cam chở người đẹp qua sông Free Vé. Cách chương.